Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nghĩ đến đây, trong tay Diệp Thanh lập tức xuất hiện một cây cải thảo và 3 cân thịt 3 chỉ. Cô ôm cây cải bằng một tay, tay còn lại xách thịt 3 chỉ. Bước vào phòng trong, Giang Cẩm Hoa vẫn đang ngồi chồm hổm bên bếp lửa, kê vài viên đá bên cạnh để lát nữa đặt nồi lên. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thanh thì hoàn toàn sững sờ. Một lúc sau mới hoàn hồn, Giang Cẩm Hoa đứng dậy, nhìn chằm chằm vào 2 món đồ trong tay Diệp Thanh. Nàng thậm chí còn tưởng mình hoa mắt, nhắm mắt lại mấy giây rồi mới mở ra lần nữa. Giang Cẩm Hoa ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, những thứ này ngươi lấy ở đâu ra thế? Ta không thấy trên xe gỗ có mấy thứ này mà. À thì, là ta giấu kỹ đấy, ngươi không để ý nên không thấy thôi. Dù sao cũng toàn là rau thịt tươi mới, chỗ thịt này là thịt heo, ngươi cắt rau trước đi, ta ra ngoài lấy gạo vào. Diệp Thanh vừa nói dối vừa chuồn ra phòng ngoài lấy gạo. Sau khi ra khỏi phòng, cô mới âm thầm thở phào một hơi. Cái lý do này đúng là quá gượng ép. Đừng nói Giang Cẩm Hoa không tin, đến cô cũng không tin nổi lời mình vừa nói. Dù sao có thể kéo dài thì cứ kéo. Diệp Thanh ở ngoài nán lại một lúc rồi mới mang bát gạo quay vào phòng trong. Giang Cẩm Hoa lúc này đã rửa sạch thịt heo và cải thảo bằng thau gỗ. Sau đó đặt thịt lên thớt, cắt thành từng miếng nhỏ. Nàng thấy hỏi mãi cũng không được gì nên không hỏi nữa. Diệp Thanh, giúp ta lấy gia vị ra. Được, Diệp Thanh thấy nàng không hỏi tiếp nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy bước đi nhẹ nhàng để lấy các loại gia vị. Bên này, Giang Cẩm Hoa đã cắt xong phần thịt heo có nhiều mỡ, chuẩn bị lát nữa sẽ rán để lấy mỡ. Như vậy có thể tiết kiệm được khá dầu ăn. Nàng đặt những miếng thịt đã cắt sang một bên để dùng sau, rồi lại thái nhỏ cải thảo thành sợi. Lúc Giang Cẩm Hoa đang chuẩn bị xong hết những việc này, Diệp Thanh cũng đã vài lần mang các loại gia vị từ ngoài vào. Còn Giang Cẩm Hoa bên này đã bắt đầu nấu cơm trên một đống lửa nhỏ khác. Đợi gia vị được mang về thì nàng cho phần mỡ heo vào nồi gang để rán lấy mỡ. Thật ra trước đây nàng không biết nấu ăn. Bản thân là tiểu thư phủ thượng thư, từ nhỏ đã chưa từng làm những việc tay chân thế này. Sở dĩ biết nấu ăn là nhờ Diệp Thanh cả. Rất nhanh sau đó mỡ heo đã được rán ra. Phần mỡ heo lúc trước thì biến thành tóp mỡ hơi cháy cạnh. Nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Giang Cẩm Hoa cho thịt heo vào nồi dầu đảo đều. Sau khi đảo gần chín mới cho gia vị vào. Sau đó bỏ cải thảo vào cùng xào. Không bao lâu, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Tiểu bảo bối đứng ở không xa nhìn chằm chằm vào nồi, không kìm được nuốt nước miếng. Tỉ tỉ, sao vẫn chưa chín vậy? Giang Cẩm Hoa mỉm cười với đứa nhỏ. Sắp xong rồi, muội ngoan ngoãn đợi ăn cơm nhé. Vâng ạ, tiểu cô nương nghiêm túc đáp lời. Diệp Thanh bên này chuẩn bị bưng nồi đất xuống thì lại bị Giang Cẩm Hoa ngăn lại. Để ta làm, đã nói hôm nay để tay ngươi nghỉ ngơi rồi mà. Đừng động tay nữa. Được rồi, Diệp Thanh ngoan ngoãn không động vào nữa. Ngồi xếp hàng với tiểu cô nương. Đợi Giang Cẩm Hoa múc cơm cho hai người. Lúc Giang Cẩm Hoa bưng nồi gang xuống thì thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào nồi. Nàng khẽ cong mày mắt, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, Diệp Thanh hình như cũng khá nghe lời đấy. Ngay sau đó Giang Cẩm Hoa lại lắc đầu, nàng nhanh chóng đặt nồi gang sang một bên, rồi bưng nồi đất xuống để múc cơm. Nàng múc đầy một bát lớn cho mỗi người, sau đó cho thêm thịt và rau lên trên mỗi bát. Diệp Thanh vừa cầm lấy bát đã bắt đầu ăn ngon lành. Thịt heo mềm mại, có xen lẫn một chút giòn giòn của phần thịt mỡ chiên cạnh. Ăn kèm cơm trắng vô cùng bắt miệng. Diệp Thanh ăn liền nửa bát trong một hơi, rồi lại tiếp tục lấy thêm thịt và rau trong nồi để ăn tiếp. tiểu bảo bối bên này cũng ăn đến mức mặt mày lấm lem, miệng dính cả cơm, từng miếng ăn rất ngon lành. Chỉ có Giang Cẩm Hoa là dáng ăn vẫn còn coi như tao nhã. Mặc dù nàng cũng đói, nhưng thói quen được nuôi dưỡng suốt nhiều năm khiến nàng ăn uống vẫn chậm rãi. Từ Tốn, Diệp Thanh cũng không để ý tới nàng, tiếp tục ăn như vũ bão, cuối cùng thậm chí còn múc thêm nửa bát cơm. Phải công nhận, thịt vẫn là phải ăn cùng rau mới ngon hơn. Nồi cơm cuối cùng, cùng nồi thức ăn to cũng bị các cô ăn gần hết. Ăn xong, Diệp Thanh để tiểu cô nương chơi trong phòng một lúc để tiêu cơm. Còn Giang Cẩm Hoa thì thu dọn nồi niêu bát đũa. Diệp Thanh nghĩ nghĩ, đi ra phòng khách có bàn. Sau khi đóng cửa phòng khách lại, cô còn dùng hai chiếc ghế dài chắn ngang cửa, đề phòng có người tấn công ban đêm. Làm xong tất cả, cô mới quay lại phòng ngủ. Nghỉ ngơi một lúc, mấy người cũng lên giường ngủ. Tiểu bảo bối và Giang Cẩm Hoa ngủ bên trong, Diệp Thanh thì nằm ở mép ngoài. Phải nói rằng, có một nơi che mưa chắn gió để nghỉ ngơi, thực sự thoải mái hơn nhiều so với trú tạm trong lán ngoài trời. Lúc này Diệp Thanh vẫn còn chút trằn trọc, nhưng cô vẫn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi suốt một ngày, cô cần nhanh chóng hồi phục thể lực. Giang Cẩm Hoa cũng ôm lấy tiểu bảo bối ử nằm xuống. Nàng nhớ lại cảnh trưa nay Diệp Thanh giúp nàng dẫn Tín Hương. Diệp Thanh luôn bấm vào đùi mình. Hơn nữa không chỉ lần này, nàng nhớ lần trước cũng thế. Diệp Thanh làm vậy là vì sao? Trong lòng Giang Cẩm Hoa mơ hồ có chút suy đoán, nhưng nàng không chắc chắn. Diệp Thanh thật sự có lòng tốt như vậy sao? Lúc ngươi giúp ta dẫn Tín Hương, sao lại cứ bấm vào mình vậy? Một câu hỏi bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Diệp Thanh không ngờ Giang Cẩm Hoa sẽ hỏi chuyện này. Cô thẳng thắn đáp, Tín Hương của ngươi khá thơm. Ta sợ bản thân mất kiểm soát, không kìm được mà kết khế ước với ngươi, nên phải bấm mình để giữ tỉnh táo. Giang Cẩm Hoa nhìn về phía Diệp Thanh, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nàng không thấy rõ vẻ mặt của Diệp Thanh, nhưng lời Diệp Thanh nói lại rất thật lòng. Càn nguyên và khôn trạch rất dễ bị đê, CV, ân chi phối. Lúc dẫn Tín Hương đúng là rất dễ mất lý trí. Chỉ là Giang Cẩm Hoa không ngờ Diệp Thanh thật sự sẽ làm vậy, mà còn không chỉ một lần. Bất kể nguyên nhân là gì, trong thời gian mẫn cảm kỳ, Diệp Thanh quả thật đã chăm sóc cô rất chu đáo. Khi dẫn Tín Hương, Diệp Thanh cũng rất kiềm chế, chỉ áp poly lên miệng vết khế ước, chưa bao giờ làm bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào. Ngược lại là nàng, Giang Cẩm Hoa khẽ nhắm mắt, nhớ lại những dấu đỏ trên cổ Diệp Thanh, vành tai bất giác ửng hồng. Trong mẫn cảm kỳ, hình như nàng đã không ít lần chiếm tiện nghi của Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa khẽ ho một tiếng, xoay người quay lưng lại với Diệp Thanh, không muốn để cô ấy phát hiện mặt mình đang đỏ. Nhưng thực ra ánh sáng trong phòng rất mờ, Diệp Thanh cũng không nhìn thấy rõ, chủ yếu là do Giang Cẩm Hoa tự thấy chột dạ. Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa không nói gì nữa, còn tưởng nàng muốn ngủ rồi, cũng nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Chỉ là khi Diệp Thanh sắp ngủ thì lại bị hệ thống trong đầu làm cho tỉnh cả người. Âm thanh cơ giới chói tai của hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu cô. Chúc mừng thân thân, hào cảm của nữ chủ Giang Cẩm Hoa 20, hiện tại hào cảm nữ chủ 80, thân thân còn lại 38 điểm đổi thưởng. Diệp Thanh bị hệ thống dọa đến suýt nhồi máu cơ tim. Cô vừa mới lim dim được một chút thì hệ thống lại hù cô. Diệp Thanh ôm ngực điều chỉnh hô hấp vài cái, sau đó tức giận nói trong đầu. Không phải chứ, ngươi không thấy ta sắp ngủ rồi sao? Cứ hù kiểu này thì ta bị ngươi hại chết mất. Hệ thống vẫn là giọng máy móc chói tai. Vô tội đáp, không phải lỗi của tôi đâu thân thân. Hệ thống bọn tôi phát sóng hào cảm theo thời gian thực, nữ chủ Giang Cẩm Hoa vừa mới tăng hào cảm với cô. Tôi nhất định phải thông báo ngay. Diệp Thanh nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn, thôi thì được, ít nhất không phải giảm hào cảm. Tăng 20 điểm hào cảm cũng coi như chuyện tốt. Diệp Thanh nghĩ, lần này tăng hào cảm, chắc là có liên quan đến việc Giang Cẩm Hoa vừa rồi hỏi cô chuyện đó. Cô nghỉ một lúc, thấy hệ thống không còn động tĩnh gì nữa mới bắt đầu dưỡng thần trở lại. May mà thói quen từ kiếp trước của Diệp Thanh rất tốt. Bất kể trong tình huống nào cô cũng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Giang Cẩm Hoa thì lại không ngủ được ngay. Buổi chiều nàng đã chợp mắt trên xe một lúc nên giờ cũng không thấy buồn ngủ. Tiểu bảo bối bên cạnh thì ngược lại, đang ngủ rất say, không biết đã qua bao lâu. Sân viện vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên vài tiếng động. Mấy bóng người từ phía bức tường đất lật người treo qua. Mấy người đó lặng lẽ dò xét quanh sân, nhưng không sao tìm được tung tích con ngựa. Người đi đầu ra hiệu bằng ánh mắt với hai người còn lại. Ba người cẩn trọng tiến về phía trước cửa phòng. Bọn họ cùng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng. Sau khi xác nhận bên trong rất yên ắng, một trong số họ liền rút ra con dao găm. Hắn dùng dao găm luồn qua khe cửa, dùng sức từng chút một đẩy then cửa bên trong ra. Đợi đến khi then cửa bị gạt mở, hắn cẩn thận đẩy cửa, nhưng lại phát hiện bên trong còn có gì đó chặn ngang cửa. Ba người lập tức sốt ruột. Thực ra bọn họ đã nhắm vào nhóm Diệp Thanh từ lâu, nhưng cũng không có hứng thú gì với người. Mục tiêu chính là con ngựa của bọn họ. Có được con ngựa ấy, ít nhất cũng có thể no bụng được 7-8 ngày. Bọn họ vốn tưởng con ngựa buộc trong sân, ai ngờ sân lại trống trơn. Đã đến đây rồi thì ba người rõ ràng không muốn tay trắng trở về. Lúc này trong phòng, Diệp Thanh đã bị những tiếng động vừa rồi đánh thức. Cô lặng lẽ ngồi dậy, ý niệm vừa động, thanh trường đao đã xuất hiện trong tay phải của cô. Diệp Thanh cầm đao nhẹ bước ra gian ngoài. Quả nhiên nghe thấy có người đang đẩy cửa, nhưng mấy kẻ kia hiển nhiên cũng không dám làm liều, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa, không ai dám xông vào. Diệp Thanh đứng yên không xa nơi cửa ra vào, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đạp cửa, cánh cửa lớn cùng hai chiếc ghế dài chặn ngang bị đạp bật. Cửa mở hé ra một khe lớn, ánh trăng ngoài trời chiếu qua khe hắt vào. Khuôn mặt Diệp Thanh hiện ra trước mắt ba người bên ngoài. Ba kẻ đó thấy trong căn phòng tối om có người đứng lặng lẽ, lập tức sợ đến mức hét thảm một tiếng, áo, rồi quay người bỏ chạy. Diệp Thanh lập tức xách đao đuổi ra sân, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người. Ai đấy, muốn làm gì? Đệt, không phải ma thì tốt rồi. Ngươi hù chết lão tử rồi. Làm gì hả? Nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn giao con ngựa kia ra đây. Bọn ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Đúng thế, bọn ta chỉ cần con ngựa. Chỉ cần ngươi giao ra, bọn ta sẽ không động đến các ngươi. Diệp Thanh nhíu mày nhìn mấy người đó. Bọn họ run rẩy không thôi. Nhìn qua là biết chẳng có kinh nghiệm gì trong việc cướp bóc. Vậy mà miệng vẫn còn cứng lắm. Chỉ mấy tên nhát gan như các ngươi mà cũng dám đến cướp ta à? Diệp Thanh bị chọc cười rồi. Tên cầm đầu bịt mặt thấy Diệp Thanh cười nhạo liền nổi giận, lập tức cầm dao xông tới đâm về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh đá lệch dao của hắn, trường đao vung ngang, tên kia lập tức ngã xuống đất. Hai tên còn lại thấy tình hình không ổn, định trèo tường thoát thân, nhưng Diệp Thanh đã bước tới. Một đao một tên, sân viện lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Thanh tiện tay lấy ra một mảnh vải rách trong không gian lau sạch trường đao. Còn về thi thể trong sân, cô không để tâm, cứ thế ném ở đó. Nếu sau này lại có kẻ nào tìm đường chết, cũng coi như có thứ dọa người. Sau khi lau sạch đao, Diệp Thanh mới quay lại trong phòng. Ở gian trong, Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng cũng bị động tĩnh ban nãy đánh thức. Giang Cẩm Hoa che chắn tiểu bảo bối phía sau, trong tay là con dao găm Diệp Thanh đưa nàng để phòng thân. Mãi đến khi thấy Diệp Thanh quay về, nàng mới thở phào nặng nề. Thế nào rồi? Không sao, bọn chúng nhắm vào con ngựa của chúng ta. Ta đã giải quyết rồi. Hai người ngủ tiếp đi. Diệp Thanh vừa nói vừa cúi người ném vài khúc củi lớn vào đống lửa. Đúng lúc lửa trong bếp cũng sắp tàn, Giang Cẩm Hoa lúc này mới thu dao găm lại, nhưng vẫn còn lo lắng nhìn ra phía cửa sổ. Chúng ta dắt theo con ngựa đó, liệu có quá gây chú ý không? Cũng hết cách rồi, hành lý các thứ đều cần có ngựa để chở. Dạng dạng cũng không thể đi bộ đường dài, vẫn nên ngồi trên xe thì tốt hơn. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận hơn thôi. Diệp Thanh thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy. Giang Cẩm Hoa gật đầu, có ngựa thì quả thật giúp được không ít việc. Chỉ là, cũng rất dễ bị nhắm đến. Chờ lửa cháy lên, Diệp Thanh lại trở về giường nằm. Chuyện vừa rồi không ảnh hưởng mấy đến cô. Diệp Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm, Diệp Thanh lại bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Hình như lại có người muốn đến trộm ngựa. Nhưng bọn họ vừa thấy mấy thi thể trong sân thì lập tức hoảng hốt. Vội vàng trèo tường bỏ chạy. Khi Diệp Thanh ra ngoài thì sân viện đã không còn ai. Chỉ còn vài cái xác vẫn nằm đó. Cô không quản nữa, chỉ là sắc mặt có phần uể oải. Một đêm bị đánh thức hai lần, ai mà chịu nổi. Trở về phòng, Diệp Thanh nằm xuống liền ngủ luôn. Lần này ngủ thẳng tới sáng. Lúc Diệp Thanh tỉnh dậy, đống lửa trong phòng đã tắt. Cô vội vàng dậy nhóm lại lửa, sau đó lấy nửa bát gạo ra nấu cháo. Ngoài ra còn chuẩn bị thêm 3 quả trứng vịt muối. Cô để nồi cháo trên lửa, còn mình thì ra ngoài kéo 3 cái xác vào phòng trống bên cạnh, tránh để lát nữa khi họ ra ngoài làm tiểu bảo bối bị dọa. 3 người ăn sáng xong liền lên đường. Trên đường vẫn là Diệp Thanh đi trước dắt xe ngựa, Giang Cẩm Hoa và tiểu cô nương ngồi trong xe phía sau. Khi Diệp Thanh và mọi người rời khỏi thì những người khác tạm trú trong làng cũng lần lượt ra khỏi nhà. Họ hòa vào dòng người, tiếp tục đi về hướng nam. Nhờ có ngựa, tốc độ của nhóm Diệp Thanh nhanh hơn hẳn các dân chạy nạn khác. Gần đến trưa, họ đã đi được một đoạn đường dài. Lúc nghỉ trưa, Diệp Thanh không tìm nơi nhóm lửa nấu ăn nữa. Vì bữa sáng ăn khá no, bữa trưa 3 người mỗi người chỉ ăn ít thịt bò khô lót dạ. Khi 3 người đang dừng lại bên đường ăn thịt khô, thì nhìn thấy một đoàn xe dài đang từ phía xa tiến tới. Đoàn xe đó có không ít la và ngựa kéo theo hàng hóa, còn dẫn theo nhiều người hầu mang đao. Ở giữa đoàn có 3 chiếc xe ngựa được che kín mít. Vừa nhìn đã biết là người của nhà giàu. Đám dân chạy nạn cũng có không ít người đang lén lút quan sát đoàn xe đó. Dường như ai cũng rất tò mò thân phận của họ. Có nhiều ngựa quá. Tiểu bảo bối vừa gặm thịt bò khô vừa giơ tay chỉ về phía trước. Giang Cẩm Hoa cũng nhìn sang. Xem ra giống như là thương nhân giàu có chạy nạn về phía nam. Vừa nói, nàng lại nhớ đến cảnh ngộ của mình và muội muội trước đây. Lúc ấy các nàng cùng mẫu thân đi Lâm Châu thăm ngoại tổ. Ai mà ngờ dọc đường lại gặp phải nạn đói nghiêm trọng như vậy. Khi đó, các nàng và mẫu thân cũng có gia đình, hộ vệ hộ tống, nhưng lại bị đám dân chạy nạn vì đói mà phát cuồng đánh tan. Lương thực và ngựa bị cướp mất không ít. Gia đình và hộ vệ e rằng cũng có người thương vong. Trong lúc hoảng loạn, mấy hộ vệ liều mạng bảo vệ mẫu thân, còn nàng và muội muội lại bị đám dân đói chen lấn mà lạc mất. May mắn là nàng và muội muội vẫn còn sống. Giang Cẩm Hoa thở dài, cũng không biết sau khi đến được phương nam rồi có tìm được ngoại tổ và mọi người hay không. Diệp Thanh nhìn đoàn người đó lại không quá ngưỡng mộ. Các nàng chỉ có một con ngựa đã dễ bị dân chạy nạn để mắt đến. Huống chi là đoàn xe có nhiều ngựa thế kia, càng dễ bị người ta rình rập. Nếu hộ vệ đi theo không đủ bản lĩnh, thì rất khó mà an toàn đến được phương nam. Diệp Thanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục gặm thịt bò khô. Đúng rồi, ngươi có biết cụ thể ngoại tổ và gia đình họ đi đâu không? Giang Cẩm Hoa lắc đầu. Khi nàng đến Lâm Châu thì ngoại tổ đã dọn đi nơi khác từ lâu. Diệp Thanh khẽ gật đầu. Chuyện này cũng không khó hiểu. Giao thông thời cổ đại lạc hậu, muốn gửi thư thì mất rất nhiều thời gian. Huống chi là thư từ Kinh Thành gửi đến Lâm Châu. Phải vượt qua mấy châu quận, thư đi mất cả tháng. Đến nơi rồi bắt đầu lên đường, lại mất thêm 1-2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì thì thực sự khó mà biết trước được. Diệp Thanh nghĩ, vậy thì chỉ còn cách đợi đến khi đến phương Nam ổn định rồi. Cô sẽ nghĩ cách đưa các nàng trở về. Trong 1-2 ngày tiếp theo, hành trình của ba người vẫn tương đối thuận lợi. Chỉ là tốc độ của các nàng và đoàn xe kia gần như ngang nhau. Vì vậy mấy ngày nay mỗi lần nghỉ chân qua đêm thì thường gặp đoàn xe kia đóng trại gần đó. Dân chạy nạn cũng đã quen với đoàn xe kia. Thậm chí có không ít người còn bám theo sau. Họ không dám manh động. Nhưng nếu một ngày nào đó đoàn xe gặp chuyện, họ sẽ có thể thừa cơ chiếm được chút lợi. Đến đêm ngày thứ ba, ba người Diệp Thanh vẫn đang di chuyển ngoài đồng. Cô tìm được một nơi tương đối sạch sẽ rồi bắt đầu dựng lều trú tạm. Xung quanh vẫn có không ít dân chạy nạn. Phía xa xa chính là đoàn xe kia. Người trong đoàn xe đông, đốt không ít đống lửa và đuốc, khiến cho khu rừng xung quanh cũng sáng rực lên. Diệp Thanh đối với chuyện này cũng không để tâm. Cô tập trung dựng lều của mình. Giang Cẩm Hoa thì phụ trách nhóm lửa. Những ngày gần đây nhờ có ngựa mà ba người nhẹ nhõm hơn không ít. Chỉ có điều con ngựa kia bằng mắt thường cũng nhìn ra được đã gầy yếu đi. Những ngày này Diệp Thanh đều cho nó ăn cỏ khô. Nhưng ngựa không thể chỉ ăn cỏ. Phải cho ăn thêm đậu và bắp mới được. Mà lúc này Diệp Thanh lại không có điều kiện đó. Chỉ có thể để ngựa chịu đựng tạm thời. Nghĩ vậy, cô lại mang thêm chút cỏ khô cho ngựa. Bên cạnh còn để một thau nước suối Linh Tuyền. Làm xong những việc này mới quay lại bên đống lửa. Cách chương.